ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 614, Lâm Uyển Nhu thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn yêu sơn mạch, kéo dài dài mấy vạn dặm. Tên như ý nghĩa, nơi này là yêu tộc tụ tập. Bên ngoài đều là một chút linh trí chưa mở yêu thú. Càng đến gần trung tâm thực lực càng mạnh. Thậm chí là hóa hình yêu tộc cũng không ít. Tô Tầm tới đây, liền là muốn thử một chút có thể hay không tìm tới có quan hệ Lâm Uyển Nhu thân phận manh mối. Muốn nghe ngóng loại sự tình này, liền muốn tìm những cái kia sống mấy ngàn năm lão yêu quái nghe ngóng. Tô Tầm buông ra thần thức, không chút kiêng kỵ quét hình có thể cung cấp cho mình trợ giúp đối tượng. Đương nhiên, hắn cũng không dám như thế không chút kiêng kỵ tới gần quá trung tâm đi. Nếu không yêu tộc cao thủ cùng nhau vây đánh hắn, hắn cũng không thương nổi a. Đột nhiên, Tô Tầm thân hình dừng lại, đổi một cái phương hướng lướt gấp mà đi. Đạo kia bị hắn tỏa định khí tức điên cuồng chạy trốn một đoạn. Sau đó cũng không dám chạy trốn, bởi vì trốn không thoát. Một cái lão đầu mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn lên bầu trời Tô Tầm. Xin hỏi lão hủ thế nhưng là cùng tiền bối có thù. Ta chỉ là muốn tìm ngươi nghe ngóng chút chuyện. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Hô, lão đầu nghe thấy lời này thật dài thở ra một hơi. Xoa xoa mồ hôi trán. Tiền bối xin hỏi, mặt ngoài mặc dù bất động thanh sắc, nhưng ở trong lòng xác thực nhịn không được hiện cuồng loạn cuồng hống. Người miệng nó liền nghe ngóng chút chuyện. Cần phải khoa trương như vậy sao? Có biết hay không kém chút hù chết lão tử. Hạo hải giới nhưng từng xuất hiện yêu tộc cao tầng cùng nhân tộc mến nhau sự tình. Tô Tầm hỏi, yêu tộc là có thể cùng nhân tộc bình thường kết giao. Nhưng khu vực này là có hạn chế. Yêu tộc bên trong cao tầng, tỉ như hoàng tộc huyết mạch, hoặc là giảng cứu điểm vương tộc huyết mạch là khẳng định không thể cùng nhân tộc kết hợp. Bởi vì này lại ô nhiễm huyết mạch, yêu chung hoàng tộc cùng một ít vương tộc nhất định phải bảo trì huyết mạch tinh khiết tính. Vì có thể bảo trì huyết mạch tinh khiết, yêu tộc nội bộ thậm chí là cổ vũ họ hàng gần thông hôn. Quảng cáo, rốt cuộc đó là cái tu tiên thế giới. Họ hàng gần thông hôn là sẽ không xuất hiện trong hiện thực những cái kia bệnh. Ngược lại sẽ để huyết mạch cùng thiên phú một mực ưu tú xuống dưới. Tiền bối không biết, lão đầu một mặt kinh ngạc nhìn xem Tô Tầm. Vẻ mặt này giọng điệu này, phảng phất như là ở địa cầu nghe nói một cái hiện đại thanh niên thế mà không có lên qua lưới. Để Tô Tầm cảm thấy mình giống như có chút cô lậu quả văn dáng vẻ. Trầm mặt lạnh giọng hỏi. Là ta đang hỏi ngươi. Vẫn là ngươi đang hỏi ta. Tiền bối bớt giận. Lão đầu trong nháy mắt nhận thức được mình vị trí hoàn cảnh. Trên mặt dịn ra mồ hôi lạnh. Nuốt nước miếng một cái. Không dám lừa gạt tiền bối. Hoàn toàn chính xác xuất hiện qua loại sự tình này. Hơn nữa còn ngay tại cái này trong vòng trăm năm. Tà yêu tộc bên trong băng tước nhất tộc trước thái tử cùng nhân tộc Ly Hận Tông trước đây thánh nữ mến nhau. Hai người tư, tình bại lộ về sau. Làm người yêu lưỡng giới chỗ không dung. Cuối cùng song song là tình chết. Tô Tầm chẹp chẹp miệng. Không nghĩ tới thật là có dạng này kịch bản. Nguyên lai địa cầu đám kia tiểu thuyết mạng tác giả đã sớm xem thấu hết thảy sao. Băng tước nhất tộc, nghe nói là có băng phượng huyết mạch. Là yêu tộc bên trong mạnh nhất mấy tộc một trong. Ly Hận Tông, nhân tộc bốn đại tông môn một trong. Có một tôn đại la cảnh lão tổ. Hai cái này hai tộc đỉnh tiêm thế lực người thừa kế pha trộn đến cùng đi. Đương nhiên là không cho phép. Nhân tộc xem thường yêu tộc. Ly Hận Tông khẳng định là quan tâm mặt mũi. Làm sao lại đồng ý bản tông thánh nữ cùng một cái yêu tộc thái tử kết hợp. Mà yêu tộc vì bảo trì huyết mạch tinh khiết tính. Tự nhiên cũng không có khả năng cho phép thái tử cưới một cái nhân tộc nữ tử. Hai người nhưng có dòng dõi lưu lại. Tô Tầm lại hỏi, lão đầu mờ mịt luống cuống lắc đầu. Cười khổ một tiếng, tiền bối, vãn bối chỉ là một cái sống ngàn năm đều kẹt tại địa tiên cảnh lão yêu. Làm sao lại biết dạng này bí ẩn? Băng tước nhất tộc cùng Ly Hận Tông lúc ấy đều đối hai người kêu đánh kêu giết không chịu cho sao? Tô Tầm lại hỏi ra một vấn đề khác. Vấn đề này cực kỳ mấu chốt. Lão đầu trầm ngâm một lát. Đây cũng không phải Ly Hận Tông thánh tử ngưỡng mộ trong lòng thánh nữ. Hắn năm đó ngược lại là chết bảo vệ thánh nữ. Khẩn cầu trước đây tông chủ cùng ý thánh nữ cùng băng tước thái tử cùng một chỗ. Bây giờ hắn đã là Ly Hận Tông tông chủ. Tô Tầm hiểu rõ, nguyên lai là vị liếm chó. Quả nhiên, mặc kệ ở thế giới nào, luôn luôn thiếu khuyết không được liếm chó loại sinh vật này. Còn có đương đại băng tước nhất tộc băng hoàng. Năm đó là băng tước thái tử tỷ tỷ. Nàng cũng ủng hộ, chỉ bất quá đại thế không thể nghịch. Lão đầu tiếp tục nói, mỗi người đều có biểu đạt muốn. Lão đầu từ lúc mới bắt đầu bị uy hiếp đến bây giờ ngược lại chính mình nói say sưa ngon lành. Lúc ấy cái này sự tình huyên náo nhưng quá oanh động. Toàn bộ Hạo Hải giới đều biết. Đoạn thời gian kia băng tước tộc suýt nữa cùng Ly Hận Tông khai chiến. Chậc chậc chậc, hai vị này trận này tình cảm lưu luyến cũng là xem như đàm đến kinh thiên động địa. Nhìn vẻ mặt cảm thán lão đầu, Tô Tầm có chút im lặng, trực tiếp hóa thành lưu quang bỏ chạy, muốn nghe được đã nghe được, hắn cũng không có hứng thú tiếp tục thân lấy lão đầu bát quái. Cứ đi như thế, lão đầu đứng tại chỗ, trong chốc lát còn có chồng ý chưa hết cảm giác. Tô Tầm hiện tại đã khẳng định Lâm Uyển Nhu liền là năm đó băng tước thái tử cùng Ly Hận Tông thánh nữ nữ nhi. Băng tước tộc là chứa băng phượng huyết mạch. Mà Lâm Uyển Nhu thể nội liền có băng phượng huyết mạch. Lại thêm mới vừa từ lão đầu nơi đó dò thăm tin tức. Hai bên kết hợp, liền có thể đạt được kết quả. Hiện tại Ly Hận Tông trưởng môn là Lâm Uyển Nhu mụ mụ đã từng liếm chó. Băng tước nhất tộc Hoàng là ủng hộ phụ thân nàng cùng mẫu thân mến nhau cô cô. Nói cách khác, một khi Lâm Uyển Nhu thân phận bại lộ, kia phía sau nàng liền có cái này hai cái thế lực che chở. Mà bây giờ Lâm Uyển Nhu là đệ tử của mình. Nói cách khác, phía sau mình đã trong lúc vô hình đứng thế giới này đứng đầu nhất hai cái thế lực. Nể mặt Lâm Uyển Nhu, thời điểm then chốt lại thế nào cũng phải chống đỡ mình một thanh đi. Tên đồ đệ này, thu được không thua thiệt. Tô Tầm cười, ta cười đắc ý, lại cười đắc ý, cười nhìn hồng trần người bất lão. Quảng cáo, hư phát trên địa cầu dân ca. Tô Tầm đắc ý bay trở về Nam Triệu Thành đi. Lâm Hạo huynh muội không còn trong viện. Ngưu Nhị cùng Mai Hoa hai cái hạ nhân cũng không thấy. Tô Tầm ngồi ở trong sân yên lặng chờ. Đại khái một canh giờ sau, huynh muội hai người trở về. Hai người hốc mắt đều có chút đỏ lên. Hiển nhiên đều là vừa mới khóc qua. Tiền bối, sư phụ, khóc, đi chỗ nào? Tô Tầm hỏi. Lâm Uyển Nhu nhẹ nói. Chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Qua đời tế bái cha mẹ. Hiếu tâm đáng khen. Tô Tầm ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Tạm thời không nói cho nàng chân tướng. Lâm Hạo nói. Tiền bối. Ta đem những này năm tích lũy tiền bạc đều cho Mai Hoa cùng Ngưu Nhị. Cũng đã tế bái qua gia phụ gia mẫu. Nhưng theo tiền bối rời đi. Vậy thì đi thôi. Tô Tầm nói chuyện đồng thời. Sử dụng dịch dung thuật. Đổi mặt. A, trông thấy Tô Tầm biến thành một người khác. Huynh muội hai người tất cả giật mình. Tô Tầm nói, các ngươi vừa mới nhìn thấy là ta diện mục chân thật. Ta còn có một thân phận khác, mới là Trường Sinh Tông tân nhiệm tông chủ Tiêu Vân. Nhớ kỹ. Vâng, sư phụ. Vâng, tiền bối. Hai người gật gật đầu. Âm thầm ở trong lòng nhớ kỹ. Không thể kêu thời điểm hô sai. Tô Tầm mang theo hai người đạp vào đường về. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.